Chương 2930, tìm kiếm ám ký. Phệ Thiên Thử tại phía dưới Đào Đạo Tinh thời điểm, đều trở nên như hà mã một dạng đại, còn có hà mã vậy miệng rộng, mấy nghìn chỉ như vậy miệng rộng Phệ Thiên Thử, ngắn một cái nguyệt liền đem sâu địa phía dưới Đạo Tinh nuốt không đổi mới thật nhanh, nên thu tay lại. Trầm Tường lặng lẽ cười đạo, hắn nguyên bổn định sử dụng không gian chi lực đem Phệ Thiên Thử na di trở về, thế nhưng nghĩ tới những thứ này con chuột khổ cực lâu như vậy, lại không được cái gì, hắn liền đưa ánh mắt đặt ở kia viết thủ mỏ long ma trên người. Cái này long ma đều là phi long quỷ vực, là long ma đế tôn chính là thủ hạ, mạnh nhất chỉ là tôn tổ cảnh mà thôi. Trầm Tường Phệ Thiên Thử số lượng nhiều như vậy, đối phó cái này long ma căn bản không nói chơi, chớ nói chi là những thứ kia chỉ thái tôn cảnh tiểu long ma, kia trên cơ bản một miệng một cái. Từng ngọn núi lớn trầm xuống, khiến trong coi nơi này long ma phi thường giật mình, lập tức đi vào tra xét, bọn họ rất nhanh thì phát hiện cái này núi lớn phía dưới đều bị đào rỗng, lại có người đang trộm đào bọn họ mỏ. Long ma môn nhất thời giận dữ, nhộn nhịp vọt tới. Thế nhưng, liền tại bọn họ tụ tập ở chỗ này thời điểm, đột nhiên có thật nhiều một đoàn đoàn bóng đen vọt tới, dĩ nhiên là một con chỉ thật lớn như trâu, lông, mượt mà con chuột, đều há to mồm hướng bọn họ cho tới bây giờ. Hơn 5.000 con chuột dường như châu chấu thông thường bao phủ 1.000 này nhiều long ma, phóng xuất ra lực lượng cường đại không ngừng cắn xé thôn phệ. Trong nháy mắt, những thái tôn đó cảnh long ma liền toàn bộ bị nuốt trọn, tôn tổ cảnh long ma tuy rằng có thể tạm thời ngăn chặn tránh né, nhưng đây cũng chỉ là vô vị dãy dùa. Bọn họ đã bị Phệ Thiên Thử vây quanh được nghiêm nghiêm thật thật. Đây rốt cuộc là vật gì? Một cái cường đại long ma kinh khủng hô. Bọn họ long ma vốn là khiến rất nhiều người e ngại, thế nhưng hiện tại lại có đồ vật khiến bọn họ sợ hãi. Bọn họ không có được bất kỳ đáp lại, đã bị đột nhiên nhỏ đi Phệ Thiên Thử chui vào thân thể của bọn họ, trong nháy mắt được ăn quan. Cái này long ma thật đúng là tốt thức ăn gia súc nha. Trầm Tường đem Phệ Thiên Thử toàn bộ thu hồi lại. Phệ Thiên Thử cái gì đều có thể ăn, huống chi trên người bọn họ cũng có cường đại long ma lực lượng, cho nên căn bản không sợ tiêu hóa không được long ma. Long ma cũng đều là ngạo thế long ma lực lượng tạo nên, Phệ Thiên Thử ăn loại này long ma chỉ biết càng ngày càng mạnh. Phi long quỷ vực đạt được một mảnh tốt như vậy mỏ, vạn đạo lăng mộ bên trong thế lực đều biết, khi đó bọn họ đều không ngừng hâm mộ, hôm nay cái này mỏ bị đào rỗng, trông coi mỏ long ma còn toàn bộ chết. Chuyện này chỉ là ngắn ngủn mấy ngày, toàn bộ thất thải xâm lâm đều biết, lúc này ở thất thải xâm lâm bên trong cái khác long ma đều lập tức chạy tới điều tra chuyện này. Trầm Tường lúc này du đãng tại thất thải xâm lâm bên trong, hắn phải tìm thần bí kia ngạo thế cảnh luyện đan sư. Thất thải xâm lâm bên trong long ma coi như là ngược xui xẻo, không nói lạc đàn, mặc dù là thành quần kết đội, chỉ cần gặp phải Trầm Tường, đều biết bị Trầm Tường phóng xuất về thiên thử ăn tươi, xem ra được thu liễm một chút, nếu là đem long ma đế tôn người này làm ra sẽ không tốt. Trầm Tường bây giờ còn không muốn đối mặt ngạo thế cảnh, mặc dù là gà mờ ngạo thế cảnh, nhưng đó cũng là rất mạnh. Trầm Tường tại thất thải xâm lâm tìm kiếm cái kia luyện đan sư nguyên bản không có gì manh mối, nhưng hắn lại ngẫu nhiên từ một cái lão phấn huyết nhân trong miệng biết được, cái kia luyện đan sư tuy rằng xuất quỷ nhập thần, nhưng ở trong cánh rừng rậm này mặt trên cây khô lưu lại một chút ám ký, chỉ cần tìm được cái này ám ký, liền có thể tìm tới hắn. Người này thật là buồn chán. Trầm Tường phóng xuất Phệ Thiên Thử, khiến Phệ Thiên Thử biến hóa thành hình người, nơi đi thăm dò xem thất thải xâm lâm thân cây, hắn muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không có cái gì ám ký. Truy cập http://2.2/trini.net để đọc truyện. Mấy ngày trôi qua, hắn không có tìm được cái gì ám ký, thế nhưng phát hiện mấy khuôn mặt quen thuộc, ta nhớ kỹ tại mấy người đều là long tổ bí cảnh bên trong. Trầm Tường nhìn thấy ba cái trung niên đều là long tổ bí cảnh trong thực lực tốt, đều là tôn tổ cảnh hậu kỳ. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Trầm Tường lập tức đem Phệ Thiên Thử thu hồi lại, sau đó thuấn di đến ba người kia chỗ ở vị trí phụ cận. Lúc này bọn họ đang ở nói chuyện. Một người trong đó áo xám trung niên nói, chúng ta nhiệm vụ lần này liền là tới nơi này thu thập tà lực, thế nhưng muốn thế nào khả năng mau hơn thu thập được đây? Nếu muốn thu thập tà lực, phương pháp nhanh nhất chính là giết kia loại bản thân chính là tà ma gia hỏa, còn có chính là mình bước vào tà ma một đạo, sau đó chuyên môn làm một ít tà ma chuyện tình, là có thể tụ tập đến số lớn tà lực. Một gã khác áo lam trung niên nói, nghe nói cái này thất thải xâm lâm bên trong có thật nhiều đơn thuần huyết sát nhân, hơn nữa số lượng rất nhiều, đều là một ít nô dịch, nếu không chúng ta đi tàn sát giết bọn họ, như vậy chúng ta là có thể rất nhanh thu thập được tà lực trở lại giao cho đại tế ti. Áo xám trung niên cười nói, tốt, trước khi chúng ta luôn luôn bị Long Đằng Vân lão hỗn đản kia nhìn, đã sớm muốn làm loại chuyện này, đi. Kia áo lam trung niên cười ha ha một tiếng, vừa muốn xuất phát, lại đột nhiên thấy một đạo bóng trắng thổi qua. Bọn họ bỗng nhiên cảnh giác, xuất ra đao kiếm, chuẩn bị tác chiến. Bóng trắng nhoáng lên sau khi, đột nhiên ra hiện tại bọn họ phía trước, thấy người này, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Dừng lại tại bọn họ trước mặt là một gã bạch y lão giả này trên mặt chính lộ vẻ dáng tươi cười, dĩ nhiên là nghe lệnh vừa mới nhắc tới Long Đằng Vân. Cái này dĩ nhiên không phải Long Đằng Vân bản thân, mà là Trầm Tường biến thành. Ba người các ngươi lại vẫn nhớ kỹ ta, thật là vinh hạnh của ta nha. Trầm Tường ha hả cười, hắn biến thành Long Đằng Vân dáng dấp, chính là vì trảo làm một chút ba người này. Long Đằng Vân, đừng cho là ta môn sợ ngươi, ngươi thế nhưng một cái phế vật. Áo xám trung niên nói xong, liền nhớ lại trước khi bọn họ nhìn thấy cái kia bóng trắng, tốc độ phi thường cực nhanh, hơn nữa không có gì khí tức, lặng yên không một tiếng động sẽ đến trước người bọn họ. Vậy làm sao xem đều không giống như là bị phế rơi tu vi hình dạng. À phải không, ta nếu như là phế vật, ngươi dám khiến ta đánh một chưởng không? Trầm Tường cười hì hì nói, cũng không quản đối phương có đáp ứng hay không, hắn một cái thuấn di liền chạy đến đối phương trước người, phất tay một chưởng vỗ hướng trung niên mặt. Ba một tiếng giòn vang, áo xám trung niên mặt của bị Trầm Tường quật một cái tát, tại một đạo tiếng sét đánh nhớ tới sau khi tiến nhập bể mất không thấy. Mà cổ thân thể kia cũng hoàn hảo nằm trên mặt đất, đầu lại bị người ta một cái tát chụp thành không khí. Hai gã khác trung niên đều sợ đến cả người run lên, bọn họ biết mới vừa rồi bị giết chết áo xám trung niên mạnh bao nhiêu, đều giống như bọn họ thực lực. Mặc dù là năm đó Long Đằng Vân, cũng không dám như thế khiêu khích bọn họ, nhưng bây giờ Long Đằng Vân lại một cái tát đánh chết một cái. Ngươi không phải là Long Đằng Vân, ngươi rốt cuộc là ai? Áo lam trung niên nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Trầm Tường trống to, chúng ta phía sau đại tế ti thế nhưng ngạo thế cảnh, hắn ở nơi này trong, ta chính là Long Đằng Vân, ta chiếm được Long Tổ truyền thừa, ta hiện tại cũng là ngạo thế cảnh. Trầm Tường nói, lại đi qua đem đập chết một người hắc y trung niên, tự như đánh chết mũi một dạng đơn giản như vậy. Cái kia áo lam trung niên đã bị hù dọa tiểu, mà nói đều là nói không nên lời, hắn vẫn tin người trước mắt này chính là ngạo thế cảnh. Hắn nghĩ tôn tổ cảnh hậu kỳ mặc dù chênh lệch lớn hơn nữa, nhưng là cùng lắm là bị người tùy tùy tiện tiện một cái tát đánh chết.